Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Ta ở mặt thế đánh vương giả 14. Hắn chậm rãi nâng lên chính mình tay, thong thả nắm tay sổ ngón tay, sau đó lắc đầu, là lâu đến nhớ không rõ. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút, ở vị diện tin tức bên trong, lần này tận thế đã đến kỳ thực là quân đội nghiên cứu chế tạo sinh hóa bệnh độc làm cho. Cao tầng tự nhiên là đối mọi người giấu giếm, bởi vậy không ai biết được là nhân loại bản thân làm từ. Mà nghiên cứu bệnh độc kia nhóm người cũng đã sớm bị tang thi giết chết. Sở hữu số liệu toàn bộ bị hủy. Bất quá hiện tại xem ra, này mà thế có hai loại bệnh độc. Một loại là nhân loại nghiên cứu xuất ra, đã đại quy mô truyền bá tang thi bệnh độc. Một loại khác là Chu Sa Huynh trên người sở mang theo. Lần trước tận thế khi bệnh độc, chúng ta không đi căn cứ. Đi thiếu bộ phận nhân loại bản thân tổ kiến địa bàn, Bạch Liên Hoa xem hắn tái nhợt mặt. Nói, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi phế tích tìm xem. Tìm chút đồ trang điểm cho ngươi dùng, hắn gật đầu. Hai người nói chuyện thời kỳ, có mấy con tang thi tới gần bên này. Hồi lâu không có đi động thật dễ dàng liền xác định người sống hơi thở khởi nguồn. Bạch Liên Hoa theo bản năng hướng hắn bên người dựa vào càng gần chút. Hắn xem này tang thi ngẩn người nhất tiểu hội, đại khái là lại ở suy xét sự tình, muốn thế nào tài năng tận khả năng che lấp của nàng hơi thở. Hắn đứng ở của nàng sau lưng, song trưởng từ sau hoàn nàng, Bạch Liên Hoa hảo một trận trầm mặc, hỏi, ngươi nên sẽ không là muốn ta cõng ngươi đi, tuy rằng nói lưng lời nói của hắn, thật là có thể bao trùm hơn phân nửa hơi thở. Nhưng là nàng loại này nũng nịu tiểu Bạch Liên, có thể lưng hắn mấy thước xa. Hắn không nói gì, mà là ôm đem nàng nhắc đến, làm cho nàng dẫm nát bản thân lưng bàn chân thượng. Cứ như vậy, hắn giống như là của nàng chiến giáp giống nhau. Phía sau lưng hoàn toàn giao cho hắn, mà tiền phương tang thi ở khả thị trong phạm vi, liền tính dám xông lại công kích, hắn cũng có thể kịp thời phóng đổ đối phương. Bạch Liên Hoa trong lòng ấm áp, khóe miệng khó có thể khống chế mang theo ý cười. Loại này bị hoàn toàn bảo hộ cảm giác thật tốt. Hơn nữa mà thế thời tiết rất tệ. Ozone phá hư khiến cho vốn liền độc ác ánh nắng trở nên càng thêm nóng rực. Nhân loại trong căn cứ kiên nhận ôn hệ thống, cho nên sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở bên ngoài đãi lâu thật là phân phân chung muốn bị cảm nắng. Mà hắn vừa vặn thân thể lạnh như băng. Như vậy ôm thoải mái cực kỳ, hơn nữa nàng còn không dùng bản thân đi, kiêu kiêu Chu Sa Huynh thật sự là người tốt, vô cho rằng bảo anh, xôn xao, gió thổi qua hoang, cuốn lấy mặt ngoài hạt cát, có chút mê mát, hắn vốn là được động thong thả, lúc này mang theo nàng đi được liền càng chậm, Bạch Liên Hoa thả lỏng dựa vào ở trên người hắn. Cảm thấy có một loại nói không nên lời an tâm ni theo cái thứ nhất vị diện bắt đầu quen thuộc. Cảm, đến sau này vị diện muốn thủ hộ của hắn cố chấp. Lại đến bây giờ an tâm, nàng phá lệ chờ mong có thể đem mảnh nhỏ thu thập tề ngày đó. Biết chân tướng ngày đó, đi rồi nhất tiểu hội, Bạch Liên Hoa nhận thấy được có chỗ nào không quá đúng. Luôn cảm giác có cái gì vậy để ở phía sau thắt lưng vị trí. Hắn một cái theo nghiên cứu sở lý xuất ra bệnh độc thể. Trên người tự nhiên không có khả năng mang này nọ, cho nên là, đương nhiên nàng cũng không cảm thấy nhìn qua có chút trì độn Chu Sa Huynh lúc này sẽ có như vậy. Nghĩ gì xấu xa, đoán bởi vì hắn loại tăng thi thể chất nguyên nhân, làm cho cả người đều tương đối cứng ngắc, miên man suy nghĩ ngược lại có vẻ nàng tư tưởng xấu xa. Nàng đành phải làm cái gì cũng chưa cảm giác được. Xôn xao, hô tiếng gió cùng phía trước có chút bất đồng. Đây là phong xuyên qua vật thể khi mới có thanh âm ni bọn họ lướt qua một cái núi nhỏ pha. Thấy một cái hoang phế trấn nhỏ. Hết chương.